Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 773. Sau đây phải làm thế nào? Lại sắp qua nửa tiếng, qua hơn nửa tiếng nữa, họ bóc lột lớp thuốc cao thì thắng thua sẽ rõ. Cô ta lén nhìn trộm sang Lý Dục Thần, trong lòng vừa mong đợi lại vừa hận. Vốn nghĩ Lý Dục Thần sẽ chỉ điểm chút gì đó, lại phát hiện Lý Dục Thần vẫn bày dáng vẻ ung dung bình thản, dường như không liên quan đến anh, lại như có ý xấu, muốn xem trò cười của cô ta. Cuối cùng cô cả tiền oai phong cả tiền đường cũng hoang mang. Lý Dục Thần, xem lúc về tôi xử lý anh thế nào. Nhưng cô ta nghĩ đến ngượng ngùng tối qua bị người ta ném ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại khổ sở. Hình như thực sự không có năng lực xử lý người ta. Trong tích tắc, thậm chí Tiền Hân Đồng nổi lên ý nghĩ đến chùa Thiên Trúc xuất gia. Ngay cả pháp hiệu cô ta cũng đã nghĩ xong. Hoa Hòa Thượng đổi thành Vô Hoa. Cô ta gọi là Vô Tiền. Cô gái, cô mau lên đi. Người xung quanh sốt ruột. Trời ơi, tôi sốt ruột chết mất. Đứa con của lão họ Vương bên cạnh cũng sắp ra đời rồi. Cô còn lề mề ở bên ngoài. Rốt cuộc cô có biết chữa không? Ai nói tôi không biết? Tiền Hân Đồng cố chấp, cũng liều mạng. Tóm lại nếu thua, thì Đồng Khánh Đường và Hoa Hạ sẽ mất mặt. Để ông cả Tiền Khôn và Hồ Sư Ước tìm Lý Dục Thần tính sổ. Cô ta đi đến bên cạnh gã chốc đầu, cau chặt mày, bất chấp, giơ cánh tay mụn giữa lên, giả bộ quan sát. Cô ta cả nhà Tiền là chuyên gia thơ ca sách vở, từ nhỏ cũng coi như đọc rất nhiều sách. Tuy không chuyên học y, nhưng cũng từng đọc Hoàng Đế Nội Kinh và Tứ Thánh Tâm Nguồn, biết một vài thuốc và phương thuốc thường dùng. Tiền Hân Đồng tìm hết ruột gan, định nghĩ ra một phương thuốc, nhưng thực sự không nghĩ ra nổi, dứt khoát không nghĩ nữa. Nói, này, mang gừng ra đây cho tôi. Nhân viên của Đồng Khánh Đường lập tức đi lấy một miếng gừng lớn. Tiền Hân Đồng cũng bất chấp, bẻ miếng gừng, tiết ra nước gừng, bắt đầu trà sát lên cánh tay của gã chốc đầu. Cô ta đang bực tức, trà sát rất mạnh. Miếng gừng lại cay nóng, gã chốc đầu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Yukio Takada đầu tiên ngẩn người, nhìn hồi lâu cười nói, đây cũng tính là y thuật. Ha ha ha, những người bên cạnh cũng thộn mặt, không ai chú ý thấy. Ngón tay Lý Dục Thần khẽ động đậy, 7 điểm hào quang bay ra, đâm vào cánh tay của gã chốc đầu. Hồ Sư Ước biết dùng châm du hồn, đương nhiên anh cũng biết. Từ sau khi trải qua lôi kiếp, bước vào cánh cửa tiên thiên, có thể ngự kiếm thực sự, anh điều khiển châm ngũ hành cũng càng tinh vi hơn, càng có thể điều khiển từ xa, khiến châm ngũ hành tự do đi lại trong cơ thể gã chốc đầu. 7 cây châm bay vào cánh tay của gã chốc đầu, không một ai biết, ngay cả Tiền Khôn bên cạnh Lý Dục Thần và Tiền Hân Đồng đang trà sát gừng cho gã chốc đầu cũng không phát hiện ra. Cách chương.